Chào Yeah. sợi tơ cắt đứt làm đôi, trôi nổi kiếp thân nghèo lớn đớn, quàng trên vai gánh u sầu, trầu cao đưa tới đời anh mất người. Quàng trên vai gánh u sầu, trầu cao đưa tới đời anh mất người. Ai đã yêu một lần điều hạnh phúc với người mình yêu, ai đã qua một lần điều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần, giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi chia đôi. Cầu vồng ngày xưa tình yêu nay hết rồi, xin cho con tim được nghỉ ngơi.

thôi mà đau đến cháy. Mà lòng cứ yêu, nhìn anh đang vui bên ai đâu.

con tim bóng dáng của anh.